Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Huyễn Thần Giới. Ở một tòa hùng vĩ trong thành trì, Dạ Khôi mang theo hai cái tiểu bất điểm dạo chơi tại trên đường. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một cái trong đó tiểu nam hai. Tràn đầy cảnh giác chi tình, ánh mắt kia giống như là một cái hộ thực mãnh thú. Trải qua hiểu biết, Dạ Khôi hiện tại đối với cái thế giới này thi tộc tràn đầy nồng nặc hứng thú. Tiểu nam hài Giang Thành đem mình biết hết thảy đều nói cho hắn. Kỳ thực phải nói là nói cho Dạ Cửu mới đúng. Chỉ cần Dạ Cửu hỏi, đối phương đều sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dạ Khôi liền buồn bực rồi. Đối phương thật giống như thật phi thường ái mộ tiểu cửu. Phảng phất tiểu cửu muốn hắn chết đều sẽ không chút do dự một dạng. Đối với cái này Giang Thành, Dạ Khôi thêm một lần nữa đem đối phương giết chết kích động. Bất quá hắn vừa có một cái đặc biệt thân phận, Huyễn Thần Giới thi tộc chi vương nhi tử. Huyễn Thần Giới chính là giới này danh tự. Giang Thành lần này là mình lén lút chạy ra ngoài chơi tỏ ra. Bởi vì đói bụng chạy đi hút máu người. Sau đó liền bị ba cái kia trừ ma vệ đạo thanh niên truy sát. Huyễn Thần Giới thi tộc Dạ Khôi cho rằng chính là cương thi. Bọn hắn muốn hút máu lót dạ. Bất quá những này chỉ là cảnh giới thấp thi tộc. Nếu mà cảnh giới đến linh giai sau đó, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết hút máu lót dạ. Nhưng mà hút máu ngoại trừ có thể lót dạ bên ngoài còn có thể thần tốc biến cường. Cho nên coi như là linh giai trở lên thi tộc cũng ngăn cản không nổi huyết dịch cám dỗ. Đặc biệt là máu người. Nhất định chính là thi tộc thích nhất. Huyễn Thần Giới bên trong chủng tộc mọc như rừng. Tất cả lớn nhỏ tộc đàn có mấy ngàn số lượng. Mà trong đó bộ tộc mạnh mẽ nhất là thuộc nhân tộc. Sau đó là yêu tộc cùng ma tộc. Lại tới mới là thi tộc. Nhân tộc có ba vị vị giai đại viên mãn cường giả vô địch. Phía sau tam tộc cũng mỗi người có một vị. Cho nên yêu tộc, ma tộc cùng thi tộc cơ bản đều là nằm ở liên minh trạng thái. Không thì bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản nhân tộc. Mà nhân tộc cũng vẫn luôn lấy quét sạch tam tộc những này tà ma ngoại đạo vì sứ mệnh. Một dạng chỉ cần tam tộc người sẽ rất ít xuất hiện tại nhân tộc trong phạm vi. Bởi vì vừa bị phát hiện, đó chính là không ngừng nghỉ cảnh truy sát. Dạ Khôi bọn hắn hiện tại vị trí địa phương chính là nhân loại thành trí. Nhưng bọn hắn lại lớn dung xếp đặt tại trên đường đi. Dạ Khôi thân là hoa hạ giới thi tổ. Có linh giai trung kỳ thực lực. Chỉ cần không chủ động bại lộ căn bản không có người có thể phát hiện. Giang Thành cái này tiểu thí hài mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ. Nhưng là bởi vì huyết mạch cường đại. Cũng có thể làm được cùng Dạ Khôi một dạng. Về phần lục trảo kim long Dạ Cửu, tuy rằng trên đầu đỡ lấy hai cái tiểu giác, nhưng mà tại cái chủng tộc này mọc như rừng thế giới bên trong. Có thiên hình vạn trạng tướng mạo, cũng không có người sẽ để ý nàng tiểu long sừng, không cho phép người nhìn ta. Lục trảo kim long tiểu cửu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Thành một cái. Đối phương ngây ngốc cười một tiếng, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. Đại ca, hắn nhìn lâu đến ta. Chúng ta giết hắn đi. Tiểu cửu kéo một cái Dạ Khôi y phục. Manh manh nói ra. Chúng ta tạm thời trước tiên không giết hắn. Chờ hắn không có giá trị lợi dụng sau đó mới giết. Vậy lúc nào mới không có giá trị lợi dụng a? Cái này nói không chừng. Dạ Khôi cười khẽ lắc lắc đầu nói ra tuy rằng tạm thời không thể giết hắn. Nhưng mà ngươi có thể đánh hắn. Chỉ cần bất tử là được. Tiểu cửu nghe xong cặp mắt mang chợt lóe, để lộ ra nụ cười vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành chính là im lặng nhìn đến Dạ Khôi hai người. Làm như vậy đến mặt của ta thảo luận lúc nào giết ta thật tốt sao? Mà khi tiểu cửu nhìn về phía hắn thì, hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Dạ Khôi khinh thường liếc hắn một cái. Tiểu tử, dám đánh ta ra Dạ Cửu chủ yếu. Sẽ để cho Dạ Cửu đem ngươi đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thật thơm a. Dạ Cửu cái mũi nhỏ đột nhiên chạm. Hai mắt sáng lên nhìn đến bên phải tửu lâu. Hừm, xác thực là rất thơm. Chúng ta liền đi nếm thử một chút đi. Dạ Khôi sờ một cái Dạ Cửu cái đầu nhỏ nhẹ nói. Hắn nói qua mang Dạ Cửu tìm đến ăn ngon, cũng không thể thất tín. Rất nhanh ba người đi vào tửu lâu. Dạ Cửu điên cuồng điểm một đống lớn thức ăn. Suýt chút nữa liền cái bàn đều không bỏ được. Hừm, mùi vị không tệ. Dạ Khôi nếm mấy hớp lên tiếng đánh giá. Cát, ngươi một cái thi tộc ăn thịt nhân loại thức ăn có thể ăn ra mùi vị gì? Giang Thành khinh bỉ nhìn đến Dạ Khôi. Bởi vì lục trảo kim long Dạ Cửu nguyên nhân, hắn đối với Dạ Khôi tràn đầy địch ý. Hơn nữa thân là thi tộc cư nhiên đối với hắn cái này thi vương chi tử hoàn toàn không có kính ý. Đáng tiếc thực lực đối phương mạnh hơn hắn, cũng không làm gì được đối phương. Bất quá hắn chính là thi tộc thiên tài siêu cấp, tin tưởng không bao lâu là có thể đạt đến Dạ Khôi cảnh giới. Tiếp tục liền đánh bại đối phương giành được Dạ Cửu phương tâm. Đồng thời tâm hắn bên trong phi thường nghi hoặc, Dạ Khôi vì sao không kính nể mình cái này thi vương chi tử. Hơn nữa thật giống như với cái thế giới này cũng không hiểu rõ lắm. Ồ, người ăn không ra mùi vị tới sao? Dạ Khôi hiếu kỳ nhìn đối phương. Lẽ nào ngươi có thể ăn ra là mùi vị gì sao? Đối phương hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói ăn ngon nhất thức ăn là cái gì? Đương nhiên là máu mới. Cái này chẳng những là ăn ngon nhất thức ăn, cũng là chúng ta duy nhất thức ăn. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe. Xem ra huyễn thần giới thi tộc thức ăn chỉ giới hạn ở huyết dịch. Ọc, ăn ngon. Dạ Cửu ợ một cái. Mặt đầy thỏa mãn nói ra. Thật là tinh xảo tiểu nữ hài. Thanh âm quyến rũ truyền đến. Tiếp tục một vị nữ tử yêu diễm thành thực hướng đi Dạ Khôi bọn hắn. Ba người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đối phương quần áo phi thường bại lộ. Bên ngoài khoác một khối lụa mỏng che thân. Oa, thật đẹp. Nếu có thể cưới được nàng làm vợ là tốt. Ngươi muốn chết à? Vừa nhìn bộ dáng kia chính là Hợp Hoan tông người. Ngươi muốn bị hút khô sao? Ngạch, nếu như có thể cùng nàng vui vầy cá nước, cho dù chết cũng đáng giá. Đúng, chấm ngoặc kép. Tại nữ tử sau khi xuất hiện, toàn bộ tửu lầu nam nhân đều nhìn chằm chằm đến nàng. Tầm mắt hoàn toàn di bất khai. Tiểu cô nương này ta muốn. Nữ tử đi đến Dạ Khôi bọn hắn chỗ đó, quyến rũ động lòng người nói. Nàng phi thường tự tin cho rằng đối phương sẽ không chút do dự đồng ý. Bởi vì không có nam nhân có thể ngăn cản sự cám dỗ của nàng. Nàng nhìn thấy tiểu cô nương này một khắc này, liền có thu làm đệ tử ý định. Tuổi còn nhỏ có dung nhan tuyệt thế, sau khi lớn lên nhất định là một họa quốc ương dân người. Loại này người phi thường thích hợp gia nhập Hợp Hoan tông. Không cần sử dụng mỹ thuật là có thể để cho tất cả nam nhân điên cuồng. Dạ Khôi ngoẹo cổ nhìn về phía đối phương, trêu đùa hỏi, vậy ngươi ra bao nhiêu tiền? Nữ tử hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn, cư nhiên không bị mỹ thuật mê hoặc. Nàng chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía đối phương cặp mắt, nàng chuẩn bị trực tiếp đối với Dạ Khôi phát động mỹ thuật. A, nhưng khi nàng nhìn thấy Dạ Khôi cặp mắt kia thì đột nhiên âm thanh thảm thiết, hai tay ôm đầu điên cuồng vung vẫy. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Bên cạnh Giang Thành nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi. Ách, Dạ Khôi biểu thị mình không hề làm gì cả. Mới vừa rồi là đối phương nhớ mị hoặc mình lại bị trọng đồng gây thương tích. Cái này căn bản không đóng chuyện của hắn a. Vù vù vù, chấm ngoặc kép. Âm thanh thảm thiết dừng lại, nữ tử từng ngốn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Dạ Khôi, nhưng mà nàng lần này không dám nhìn Dạ Khôi con mắt. Vừa mới thật quá đáng sợ, nàng một lần cho là mình sẽ chết mất, cặp mắt kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng vừa mới cảm giác mình phảng phất tiết độc thần cao cao tại thượng linh một dạng, bị đối phương trừng phạt. Cái nam nhân này tuyệt đối không phải là hạng đơn giản. Là ta mạo phạm, có lỗi với. Nữ tử hơi khom người hướng về phía Dạ Khôi hành lễ. Tỏ vẻ vừa mới mạo phạm xin lỗi. Sau đó chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Ngươi còn chưa nói ra bao nhiêu tiền vậy. Đang lúc này, Dạ Khôi âm thanh vang dội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.